mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba, Daddy hứa với con rồi nhé. Daddy hứa gì với con? Chi Dữ hỏi lại, Daddy hứa mai sẽ dạy con bơi. Đột nhiên, tiếng phanh xe chói tai vang lên xé tan không khí yên bình. Chi Dữ quay đầu lại, một chiếc xe tải lớn lao thẳng từ ngã tư về phía xe của họ. Theo bản năng, cậu ôm chầm lấy con trai. Pi pi, Chi Dữ bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa trên trán, tim đập thình thịch, cậu th, d, c, vẻ mặt hoảng loạn, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Bảo bối đâu rồi? Bảo bối ở đâu? Cậu nhìn xung quanh, nhưng khi nhận ra căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ này, cậu ngây người. Đây chẳng phải là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách nhỏ mà ông nội để lại cho cậu sao? Chiếc tủ quần áo cũ kỹ đã dùng hơn 10 năm dựa vào tường. Bên cửa sổ là bàn làm việc đơn giản bằng gỗ óc chó do chính cậu lắp ráp. Trên đó còn có chiếc laptop cậu mua bằng thù lao đóng phim đầu tiên. Chỉ giữ ngơ ngác, cậu không phải đã xuyên sách rồi sao? Sao lại ở nhà, xuyên về rồi? Hay là, cậu chưa từng xuyên, chỉ là một giấc mơ? Nhưng quần áo cậu đang mặc rõ ràng là ba ba. Đằng sau bỗng truyền đến một giọng nói mềm mại, quen thuộc. Chi Dữ quay đầu lại, nhìn thấy một cậu bé đáng yêu như ngọc đang ngồi trên giường. Vẻ mặt hơi ngơ ngác, nhìn thấy cậu liền lao vào lòng cậu. Đó chính là Cố Hạc Tiêu, con trai bé bỏng của người chồng mà cậu có được khi xuyên sách. Tên thân mật là Pi Pi. 4 tuổi, Pi Pi, Chi Dữ ôm chặt con trai vào lòng. Nhìn thấy con, lòng cậu nhẹ nhõm đi một nửa. 2 giây sau, cậu lại buông con ra. Đánh giá từ trên xuống dưới, vén áo con lên kiểm tra. Bảo bối, con có sao không? Có chỗ nào bị thương không? Có đau không? Chi Dữ cẩn thận kiểm tra con trai một lượt, liên tục hỏi han. Cú sốc từ vụ tai nạn xe hơi trước khi xuyên về thật sự đã dọa chết cậu. Ba ba, con không đau. Pi Pi để ba ba lật qua lật lại kiểm tra, đôi mắt đen láy to tròn tò mò nhìn căn phòng lạ lẫm. Sau khi nhìn quanh, Pi Pi khẳng định mình chưa từng đến nơi này. Cậu bé hỏi bằng giọng non nớt, ba ba, đây là đâu à? Chúng ta không phải về nhà sao? Sao lại đến đây? Chỉ giữ kiểm tra xong cơ thể con trai, chắc chắn rằng con thật sự không bị thương mới hoàn toàn yên tâm. Nghe câu hỏi của con, cậu lại ngây người. À, đây là quê của ba ba. Cậu không thể giải thích vấn đề xuyên sách cho một đứa trẻ 4 tuổi. Nhưng bản thân Chi Dữ lúc này cũng khó tin rằng mình thật sự đã xuyên sách. Dù sao thì, con trai trong lòng cậu chính là bằng chứng tốt nhất. Nguyên nhân là trước đây cậu đã đọc một cuốn tiểu thuyết ngược luyến. Trong đó nhân vật chính có một bạch nguyệt quang trùng tên với cậu. Đọc xong cuốn tiểu thuyết, tối hôm đó cậu liền xuyên vào. Trong sách, Chi Dữ xuyên thành Bạch Nguyệt Quang sau khi tốt nghiệp đại học liền chết. Không chỉ chết sớm mà còn bị nam chính lợi dụng để tìm người thay thế. Cậu quyết đoán lợi dụng lúc còn sống đến ôm đùi đại vai ác. Ai ngờ lại vô tình ôm eo của đại vai ác biến anh thành chồng mình. Người chồng có vẻ ngoài đẹp trai, cơ bụng săn chắc, dịu dàng và chu đáo. Họ sống hạnh phúc bên nhau. Và cậu thậm chí còn kỳ diệu mang thai rồi sinh con trai. Vốn tưởng cứ thế sống hạnh phúc mãi mãi, ai ngờ cậu lại xuyên về. Nhưng con trai đã xuyên về cùng cậu. Vậy còn chồng cậu đâu? Người chồng có 8 múi cơ bụng, vừa dịu dàng vừa chiều chuộng cậu đâu rồi? Chỉ giữ ngây người. Người chồng yêu dấu không còn nữa. Cậu đã xuyên vào sách. Con trai là do cậu mang về. Nhưng người chồng thì không. Người chồng là đại vai ác trong sách, không phải người của thế giới hiện thực, không thể đến thế giới này. Nghĩ đến đây, Chi Dữ đau buồn đến mức mũi cay xè, nước mắt trào ra. Nhớ chồng, muốn khóc. Ba ba, đây là nhà cũ của ba ba sao? Pipi tò mò nhìn căn phòng nhỏ, còn không bằng một nửa phòng của mình. Nghe tiếng con trai, chỉ giữ cố nén nỗi buồn trong lòng. Chớp mắt nhìn trần nhà, muốn kìm nước mắt lại. Con trai còn ở đây, không thể để con biết ba ba nó không còn chồng nữa. Ít nhất là bây giờ chưa thể. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt con trai giống hệt chồng, nước mắt cậu lại rơi lã chã. Pipi ngây người, luống cuống đứng dậy đưa tay nhỏ lau nước mắt cho ba ba. Ba ba, sao ba ba lại khóc? Chỉ giữ vội vàng lau nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, hít sâu một hơi, cố gắng dùng giọng điệu dịu lại nói. Ba ba không sao, mắt ba ba vừa bị bụi bay vào thôi. Pipi thổi cho ba ba nhé. Pipi biết thổi mà. Được, Pipi thổi đi. Pipi dùng tay nhỏ vén mí mắt ba ba lên, thổi mấy hơi thật mạnh vào mắt ba ba, giống như trước đây ba ba vẫn thổi cho Pipi vậy. Ba ba, đỡ chưa à? Chỉ giữ chớp mắt, đỡ rồi, ba ba đỡ rồi. Cậu ôm chặt con trai, từ từ bình tĩnh lại. Không thể không chấp nhận sự thật rằng mình và con trai đã xuyên về, nhưng người chồng thì không. Ít nhất, con trai vẫn ở bên cạnh. Cậu không cô đơn, nhưng nếu cậu và con trai đều không còn, chồng cậu phải làm sao đây? Đờ đẫn một lúc, cậu tìm thấy chiếc điện thoại cũ trên đầu giường. Định mở lên thì phát hiện hết pin. Cậu cắm sạc điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó mà ngẩn người. Chồng, Pipi ngồi bên cạnh ba ba, tò mò hỏi, ba ba, sao chúng ta lại đến đây? Vừa nãy không phải đang ở trên xe sao? À, Chi giữ hoàn hồn, suy nghĩ một chút rồi nói, bảo bối, con không nhớ sao? Con ngủ thiếp đi trên xe, nên ba ba đưa con đến đây. Ồ, vậy khi nào chúng ta về nhà? Daddy chắc chắn tan làm về nhà rồi. Pipi nói, Chi giữ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai giống chồng đến 7-8 phần. Trong lòng rơi lệ đầy mặt. Con ơi, ba cũng muốn về mà. Muốn về với chồng yêu dấu của ba. Cậu bế con trai lên, nhìn vào mắt con, hôn lên má con, sau đó nén nỗi chua xót trong lòng. Nghiêm túc nói với con, bảo bối, xin lỗi con. Chúng ta tạm thời không thể về nhà được. Pipi không hiểu. Tại sao à? Bởi vì, Chi giữ nhanh chóng nghĩ. Bởi vì nơi này cách nhà rất xa. Chúng ta đi máy bay nhé. Pipi đề nghị. Ba ba không có tiền, không mua được vé máy bay. Ồ, ba ba lại không mang tiền ra ngoài rồi. Pipi quay đầu chỉ vào điện thoại. Điện thoại có tiền mà. Chi giữ. Tiền trong điện thoại không đủ. Pipi có nhiều cách. Còn an ủi ba ba. Ba ba đừng sợ. Con gọi điện thoại cho Daddy. Bảo Daddy lái máy bay đến đón chúng ta. Pipi vừa nói vừa trượt xuống lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Ba ba, điện thoại của ba ba sao lại đổi rồi? Chi giữ, cái điện thoại kia hỏng rồi. Ba ba đổi cái khác. Pipi, ô, một tiếng. Đưa điện thoại cho Chi Dữ. Ba ba mở ấy đi. Chi Dữ cầm lấy, mở máy rồi đặt lên giường. Leng keng, tư tư tư, tư tư tư. Điện thoại vừa mở, ngay lập tức một tràng tiếng tin nhắn vang lên. Kèm theo rung động, khiến chiếc điện thoại rung lên khỏi vị trí. Chi Dữ sững sờ, Pipi cũng mở to đôi mắt đen lấy nhìn. Ba ba. Ba ba có thật nhiều tin nhắn, 18 cuộc gọi nhỡ, 25 tin nhắn, hầu hết đến từ Tống Hiểu, người đại diện của Chi Dữ. À, đúng rồi, Chi Dữ nhớ lại, trước khi xuyên sách, cậu chỉ là một diễn viên hạng 18, không có tài nguyên hay bối cảnh. Mặc dù diễn xuất tốt, nhưng vì không chấp nhận quy tắc ngầm nên đã đắc tội với một đại gia. Tuy không bị phong sát, nhưng cũng chỉ có thể đóng những vai phụ nhỏ. Sau 6 năm xuyên sách, được người chồng đại gia che chở và cưng chiều, Chi Dữ muốn tài nguyên gì cũng có. Sau mấy năm rèn giũa kỹ năng diễn xuất, cậu chọn được những kịch bản hay mà cậu muốn đóng và giành được giải ảnh đế đầu tiên trong đời. Đó là 2 tháng trước khi cậu xuyên về. Cuộc sống sau khi xuyên sách quá thoải mái, chỉ giữ suýt chút nữa quên mất mình đã từng khổ sở đến mức nào trước khi xuyên sách. Cậu đang định mở tin nhắn ra xem, điện thoại lại, tư tư tư, rung lên, Tống Hiểu gọi điện đến. Chi Dữ, 2 ngày nay cậu chết ở xó nào vậy? Gọi cho cậu mấy trăm cuộc không bắt máy, tin nhắn không trả lời. Còn muốn sống không? Chi Dữ vừa nhấc máy đã bị Tống Hiểu bên kia. Cây ết, âng bê, một chàng, cậu đưa điện thoại ra xa. Đợi cô nói xong mới đặt lại gần tai nói. Chị, em xin lỗi à? 2 ngày nay bạn bè rủ em đi chơi, quên mang điện thoại, chị tìm em có chuyện gì? Tống Hiểu bên kia dừng một chút. Cậu không xem tin nhắn sao? Em vừa về mở máy, chưa kịp xem thì chị gọi đến. Chị giữ thấy con trai tò mò nhìn mình, đưa tay xoa đầu con. Tống Hiểu tức giận nói, bây giờ mới về, rau kim châm nguội lạnh rồi. Chị giữ nhận ra, có phim bằng, hôm qua có, sáng nay cũng còn có, bây giờ thì không có, người ta đã chọn được người rồi. Chị giữ sờ mũi, nghĩ bụng lúc này mình chắc không có nhiều tiền, lại còn phải nuôi con trai. Liền nói, chị vất vả rồi, nếu có nhân vật nào, buổi thử vai hay hoạt động, chương trình gì đó, phiền chị giúp em để ý một chút. Cảm ơn, tôi biết rồi. Tống Hiểu thở dài, rồi đột nhiên hỏi, Tiểu Dữ, trước đây cậu không phải nói không nhận sâu thực tế, chỉ chuyên tâm đóng phim sao? Chị Dữ nhìn con trai, kiên quyết nói, bây giờ em phải kiếm tiền. Kiếm tiền? Tống Hiểu ngạc nhiên, phải kiếm tiền để nuôi con trai. Tống Hiểu muốn nói lại thôi. Lần trước ở buổi tiệc rượu gặp Tiền Đồng, ông ấy còn hỏi về cậu. Chị Dữ ngắt lời cô, em không kiếm loại tiền đó. Tống Hiểu thở dài, tôi chỉ tiếc cho cậu thôi. Cậu còn trẻ như vậy, ngoại hình tốt, diễn xuất cũng giỏi, vậy mà không có cơ hội tốt. Cũng là tôi không có bản lĩnh giúp cậu có được tài nguyên tốt. Hai người họ có địa vị ngang nhau trong công ty. Một diễn viên vô danh, không chịu nhận quy tắc ngầm nên chỉ có thể nhặt nhạnh những vai phụ nhỏ mà người khác chê. Một người quản lý cũng không có bối cảnh hay mối quan hệ, cũng không thể có được tài nguyên tốt. Chị đừng nói vậy, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Làm ăn đàng hoàng sẽ yên tâm hơn. Chị giữ biết Tống Hiểu đã cố gắng hết sức. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi gặp chị Minh xem sao. Chị giữ cúp điện thoại, xem hết tin nhắn rồi trả lời một vài cái. Sau đó, cậu nhìn thời gian, có lẽ chỉ mới 2 ngày kể từ khi cậu xuyên sách. 2 ngày ở thế giới thực, nhưng cậu đã sống 6 năm trong sách và có một cậu con trai 4 tuổi. Ba ba, con đói rồi. Pipi ngẩng đầu nhìn cậu. Họ xuyên về trước khi trời tối. Bây giờ cũng là hơn 4 giờ chiều. Gần đến giờ ăn tối. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Chỉ giữ gạt bỏ những cảm xúc phức tạp trong lòng, bế con trai ra ngoài. Bảo bối muốn ăn gì? Muốn ăn khoai tây chiên. Chỉ giữ bật cười, vậy thì ăn khoai tây chiên. Chỉ giữ đưa con trai ra ngoài ăn, gọi cho bé một suất ăn trẻ em. Pipi ăn rất hài lòng. Bình thường Daddy không cho bé ăn những thứ này, nói đây là đồ ăn vặt, nhưng mà ngon quá, được đi ăn với ba ba là có thể ăn, vì ba ba cũng thích ăn. Chị giữ vừa ăn vừa kiểm tra tiền tiết kiệm của mình. 2 thẻ ngân hàng, cộng với tiền trong ví điện tử, tổng cộng chỉ có hơn 30.000 tệ. Anh nhìn con trai, trong lòng tính toán, phải mua quần áo, sữa bột, đồ dùng hàng ngày cho con, còn phải cho con đi nhà trẻ. Đúng rồi, đi nhà trẻ, trước tiên phải có hộ khẩu. Chị giữ lại lên mạng tìm kiếm thủ tục đăng ký hộ khẩu cần những gì. Giấy đăng ký kết hôn thì không có, giấy khai sinh của con cũng không. không có giấy khai sinh của con thì không thể xin giấy chứng nhận. Chi giữ, không có cách nào, cậu lại tìm kiếm luật nhận nuôi. Phát hiện mình chưa đủ 30 tuổi nên không thể nhận nuôi. Mặc dù đã xuyên sách 6 năm, nhưng trên chứng minh thư hiện tại cậu vẫn là Chi giữ 24 tuổi. Rõ ràng là con trai ruột của mình, vậy mà không có cách nào đăng ký hộ khẩu cho con. Chi giữ sầu não, mai đi đồn công an hỏi xem sao. Hai người ăn xong, Chi giữ lại đưa con trai đi mua quần áo, giày dép, đồ dùng hàng ngày và sữa bột tăng trưởng cho trẻ em. Sau đó cùng nhau về nhà, Chi giữ đặt đống đồ lớn nhỏ xuống, ngồi xổm xuống nói với Pipi. Bảo bối, bây giờ nhà mình có thể không rộng rãi và thoải mái như nhà cũ. Nhưng chúng ta bây giờ chỉ có thể ở đây. Con hiểu không? Ồ, được ạ, có ba bơ ở là được. Pipi ôm cổ ba ba, dụi mặt vào ba ba. Trong lòng Chi giữ ấm áp, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Bảo bối của ba ngoan quá. Ba ba, khi nào Daddy đến đón chúng ta? Pipi hỏi, Daddy con, có lẽ sẽ mất rất lâu. Daddy lại ra nước ngoài sao? Trời đã tối, Chi giữ tắm cho Pipi xong. Quần áo mới chưa kịp giặt, đành phải mặc tạm bộ đồ hôm nay. Sau đó cho bé uống sữa rồi để bé tự xem tivi. Chi giữ tính toán hóa đơn hôm nay, hết hơn 3.000 tệ. Nhìn số tiền còn lại không nhiều trong tài khoản, lòng Chi giữ trùng xuống. Lại còn phải đóng học phí nhà trẻ cho con. Ở thành phố này, học phí nhà trẻ tốt không hề thấp. Chi giữ biết điều đó. Chi giữ nắm chặt tay, phải cố gắng kiếm tiền nuôi con. Dù không có người chồng biết kiếm tiền, cũng không thể để con trai phải chịu khổ theo mình. Chi giữ, chị, bất kể là vai gì, em đều có thể diễn. Nếu có đoàn phim nào có cơ hội thử vai, phiền chị báo cho em. Bây giờ không phải lúc kén chọn vai diễn, cũng không có vai diễn tốt để cậu chọn. Tin nhắn vừa gửi đi, một lát sau, Tống Hiểu gọi điện đến. Cậu đang ở nhà à? Chi giữ, ở nhà, tôi đến tìm cậu, tôi lấy được hai kịch bản từ chỗ chị Minh, cậu xem thử nhé. Chi giữ phân chấn, được. Tống Hiểu đến sau 40 phút, vừa vào cửa đã đưa cho Chi giữ hai kịch bản, một vai trong phim kinh dị, vai cương thi, có 5 tập, một vai trong phim cổ trang, vai con trai ngốc của địa chủ, có 7 tập, tự cậu, tôi điên mất. Đứa bé này là ai? Con trai tôi. Chi giữ nhận lấy kịch bản và lật xem. Tống Hiểu kinh ngạc tột độ. Con trai cậu, cậu kết hôn sinh con từ bao giờ? Lại còn lớn thế này rồi. Không đúng, cậu không phải thích đàn ông sao? Chi giữ, cậu sẽ không đi lừa hôn đấy chứ? Không có, đừng nghĩ linh tinh. Em sinh, cậu sinh. Tống Hiểu ra vẻ, cậu đang lừa tôi. Nói. Cậu nói gà trống đẻ trứng tôi còn có thể tin. Chi giữ không thể giải thích chi tiết cho cô. Chỉ nói, dù sao thì đây là con trai em. Con ruột, Pipi, đây là dì Tống Hiểu. Pipi rất lễ phép kêu. Con chào dì Tống Hiểu à, chào con. Tống Hiểu đặt túi xuống gần ghế sofa. Nhìn thấy Pipi xinh xắn đáng yêu. Lập tức tình mẫu tử trỗi dậy. Con tên là Pipi à, mấy tuổi rồi? Tên đầy đủ là gì? 4 tuổi à, tên đầy đủ là Cố Hạc Tiêu. Pipi nghiêm trang thì thầm, là Hạc Tiêu trong Tình Không Nhất Hạc Bài Vân Thượng, tiện dẫn thi Tình Đáo Bích Tiêu. À, hoa, con còn biết đọc thơ nữa. Pipi giỏi quá, Tống Hiểu kinh ngạc thốt lên. Pipi đắc ý, đi đi dạy con. Daddy của con là ai vậy? Daddy tên là Cố Văn Triều. Gì? Cố Văn Triều? Sao cái tên này nghe quen tai thế nhỉ? Tống Hiểu nhíu mày suy nghĩ một lúc. Không nhớ ra, lại chỉ vào Chi giữ hỏi. Daddy con không phải cậu ấy sao? Đây là ba ba con. Tống Hiểu ngây người, phản ứng một lúc lâu rồi hỏi Chi giữ. Cậu có người yêu à? Chi Dữ đang xem kịch bản. Thuận miệng đáp, có chứ, con trai còn sinh rồi đây. Tống Hiểu, được thôi, bây giờ kết hôn đồng giới cũng nhiều. Cô nhìn đứa bé, hỏi, Pipi thật sự là con ruột của cậu? Đúng vậy, Tống Hiểu nghĩ nghĩ, nói, chiều nay tôi đến văn phòng chị Minh. Chị ấy có một lời mời tham gia show thực tế. Đó là một chương trình về tình thân. Ban đầu định mời cả gia đình Lộ Thiên Vương. Nhưng cậu biết đấy, Lộ Thiên Vương ly hôn rồi nên anh ấy từ chối. Chi Dữ sửng sốt, ý chị là, Tống Hiểu nhìn Pipi. Cậu có muốn thử giành lấy cơ hội này không? Muốn Pipi lên hình à? Chi Dữ nhíu mày. Có chút do dự, Pipi đẹp trai như vậy. Chắc chắn rất được yêu thích. Hơn nữa, Tống Hiểu trừng mắt nhìn anh. Cậu đừng lo lắng cái này vội. Chúng ta có giành được cơ hội này hay không còn khó nói. Tôi nghe chị Minh nói họ mời toàn những ảnh hậu. Thị hậu, ngôi sao thể thao nổi tiếng lắm. Cũng đúng, Chi Dữ sờ mũi, hỏi, vậy show thực tế đó trả nhiều tiền không? Video Tinh Hổ sản xuất. Cậu nói tiền có nhiều không? Tinh Hổ là một trong ba nền tảng video lớn nhất trong nước hiện nay. Có nguồn vốn mạnh, Chi Dữ suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống nói với con trai. Bảo bối, ba ba muốn bàn bạc với con một chuyện. Pipi nghe ba ba nói vậy, rất nghiêm túc hỏi, chuyện gì ạ ba ba? Chi Dữ có chút ngượng ngùng nói, bây giờ chúng ta đang hơi thiếu tiền. Con có muốn cùng ba ba đi tham gia một game show để kiếm chút tiền không? Không có tiền. Pipi nhìn ba ba, rồi lại nhìn Tống Hiểu, hỏi, thẻ đen của Daddy đâu à? Chi Dữ khóc không ra nước mắt. Những thứ đó đều không còn. Chúng ta bây giờ chỉ có 30.000 tệ. Còn phải nộp học phí nhà trẻ cho con nữa. 30.000 tệ là bao nhiêu à? Pipi hỏi. Chỉ đủ để mua cho con một chiếc xe điện trẻ em thôi. Ô, Pipi hiểu rồi. Là hơi ít thật. Bé ra ý kiến. Daddy có. Daddy cho mà. Không liên lạc được với Daddy của con. Bảo bối, bây giờ chúng ta chỉ có thể tự mình kiếm tiền. Vậy nên, con có muốn cùng ba ba đi tham gia chương trình thực tế để kiếm tiền không? Chi Dữ áy náy hỏi. Pipi không hiểu tại sao không liên lạc được với Daddy. Nhưng bé tin lời ba ba nói. Và cũng sẵn lòng cùng ba ba kiếm tiền. Được ạ, tham gia chương trình là làm gì à? Chi Dữ suy nghĩ một chút. Chắc là cùng ba ba đi chơi thôi. Được nha, Pipi thích chơi. Chi Dữ quay sang nói với Tống Hiểu. Chị, chúng ta đi tranh thủ một chút. Tống Hiểu há hốc mồm nhìn Chi Dữ và Pipi giao tiếp. Hỏi, loại chuyện này cậu cũng bàn với trẻ con à? Đương nhiên rồi. Quy tắc nhà tôi là, muốn bé tham gia thì phải bàn bạc với bé. Nếu bé không muốn thì sẽ không đi. Trẻ con rất hiểu chuyện, không thể xem thường chúng. Tống Hiểu, được thôi, tôi liên hệ với chị Minh xem sao. Tống Hiểu đi sang phòng khác gọi điện. Cô đã lấy được số điện thoại của Tổng Giám đốc phụ trách kế hoạch nghệ sĩ của show thực tế của Tinh Hồ. Rồi gọi lại, Chi Dữ đứng ngay cạnh nghe. Chi Dữ, ai vậy? Ồ, tôi hình như chưa từng nghe tên anh ấy. Xin lỗi nhé quản lý Tống. Anh ấy có lẽ hơi không phù hợp. Cô biết đấy, đây mới là mùa thứ hai của chúng tôi. Muốn duy trì danh tiếng và tạo tiếng vang. Chúng tôi vẫn ưu tiên những khách mời có lưu lượng hoặc sức kêu gọi nhất định. Chúng tôi phải cân nhắc tổng thể. Chúng ta có cơ hội hợp tác sau nhé. Vậy thôi nhé, tạm biệt. Vị tổng giám đốc này hình như đang ở một buổi tiệc nào đó. Bên kia rất ồn ào. Giọng anh ta rất lớn. Chi Dữ ở bên cạnh nghe rõ mồn một. Tống Hiểu, Chi Dữ. Tống Hiểu im lặng một thoáng. Mai tôi lại nghĩ cách tranh thủ xem sao. Thật sự không được thì tôi nhờ chị Minh ra mặt nói chuyện. Chị Minh là tổng giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ của công ty họ. Chi Dữ, được, vất vả cho chị. Hai người vừa ra khỏi phòng, Chi Dữ đã nghe Pipi reo lên. Ba ba, Daddy lại lên TV rồi. Con nói gì vậy? Daddy của con sao có thể? Lời Chi Dữ nói bỗng im bặt khi cậu nhìn thấy người đàn ông trên màn hình TV. Trên TV đang chiếu bản tin kinh tế tài chính. Chủ tịch Cố Văn Triều của tập đoàn Trác Viễn hôm nay xuất viện. Được biết, anh ấy sẽ tham dự lễ khởi công lô đất số 17 trúng thầu năm trước của Trác Gia Điền Sản vào ngày mai. Nơi đây sẽ được xây dựng thành một trung tâm tài chính quốc tế hoàn toàn mới. Chi Dữ đã không còn nghe thấy phóng viên nói gì nữa. Cậu đăm đăm nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trên màn hình. Ngay sau đó, sự kinh ngạc tột độ trào dâng trong lòng, nước mắt cũng đồng thời tuôn rơi. Chồng yêu dấu của cậu, tìm thấy rồi, cách chương.